Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 473. Tôi cũng không tức giận mà nói với Triệu Khai Sơn, "Khai Sơn, đi chuẩn bị một ít giấy mực, là một cuộc bỏ phiếu đi." Rất nhanh, Triệu Khai Sơn liền chuẩn bị giấy mực theo ý của tôi, phân phát cho mọi người. Tôi nói, Côn Luân Tông chúng tôi quả thực là mới thành lập, vẫn còn nhiều chỗ khiến cho mọi người không hài lòng, tôi là tông chủ cũng bày tỏ sự cáo lỗi. Nếu như các vị đã quan tâm danh ngạch này thuộc về ai như vậy, thì hãy làm một cuộc bỏ phiếu đi. Đồng ý với việc tôi đem suất này dành cho Tần Quân Giao thì ghi là một, không đồng ý thì ghi là hai, mỗi cái cộng trừ một điểm. Nhưng đây suy cho cùng cũng là chuyện của Côn Luân Tông chúng tôi, cho nên người của tông môn, mỗi một phiếu thì có thể tính hai điểm. Nghe tôi nói vậy, bọn chúng nhìn nhau ngơ ngác, nhất thời không biết là tôi giở trò gì. Ngay cả đám người Triệu Khai Sơn cũng có chút khó hiểu, nghĩ rằng có phải là tôi ném chuột sợ vỡ bình không, sợ mấy thầy phong thủy này rồi. Rất nhanh thì cuộc bỏ phiếu đã hoàn thành, bên phía ông lão gầy nhom thì đông người, tuy là chính đại môn chủ của Côn Luân Tông đều bỏ phiếu đồng ý. Nhưng đám người bên phía ông lão gầy nhom thì đều không đồng ý cứ như vậy, cho dù là bên phía chúng tôi điểm số gấp đôi, thì phía không đồng ý vẫn chiếm thế thượng phong. Ông lão ống nhom nhìn tôi giống như là đang nhìn một tên ngốc vậy, cho rằng tôi tính sai rồi, trở thành trò hề rồi. Ông ta lập tức nói với tôi với ngữ khí nửa như chế nhạo, "Trần Côn Luân tiên sinh, phải nói sao đây? Kết quả cuộc bỏ phiếu hiện nay là không đồng ý, có phải là không thể để cho tiểu nha đầu này xuống Hoàng Hà rồi không? Danh ngạch kia, liệu có thể thông qua đấu pháp mà quyết định không?" Tần Quân Giao đứng ngay bên cạnh tôi, tức đến run người, cô ta nhìn tôi một cách bất lực, tỏ vẻ áy náy. Tôi lại cười, nói, "Ai nói là đã có kết quả rồi? Tôi đã bỏ phiếu chưa? Một phiếu của tôi bằng 10 phiếu, tôi đồng ý đem danh ngạch này cho cô ta, cho nên chính là cô ta. Ngươi, Trần Côn Luân, ngươi dám chơi chúng ta? Làm sao mà có thể một phiếu của ngươi bằng 10 phiếu được? Dựa vào đâu?" Ông lão gầy nhom cảm thấy mình bị chơi xỏ, tức giận hỏi tôi. Tôi vừa cười vừa nói, "Dựa vào đâu à? Chính là dựa vào việc ta là tông chủ của Côn Luân Tông." Nói xong, tôi trực tiếp đem phiếu bầu của bọn chúng xé nát, đồng thời đem toàn bộ Côn Luân huyền khí cực hạn 99 tầng bộc phát ra. Sắc mặt tôi sầm xuống, dùng ngữ điệu vô cùng âm trầm mà nói, "Ta cho các ngươi một cơ hội bỏ phiếu, chính là muốn nói với các ngươi, cánh cửa của Côn Luân Tông thì luôn rộng mở. Nhưng hủy đi phiếu bầu của các ngươi, thì ta chính là muốn thông báo cho các ngươi biết, chuyện của Côn Luân Tông còn không đến lượt người ngoài nhúng tay vào. Kẻ nào còn chưa biết điều, Trần Côn Luân ta có thể đánh cho đến khi các ngươi phục thì thôi." Tôi vừa dứt lời, đám người của Triệu Khai Sơn liền reo hò, lần đầu tiên vì Côn Luân Tông được một người mạnh như tôi dẫn dắt mà cảm thấy kiêu hãnh. Đám người bên ông lão ống nhom ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời bị tôi áp chế. Nhưng bọn chúng cũng là mang theo nhiệm vụ mà tới, phía sau còn có phái phong thần chống lưng, dĩ nhiên là sẽ không chùn bước rồi. Hay cho một tên Trần Côn Luân, được, vậy thì chuyện của danh ngạch này bọn ta không hỏi nữa. Nhân hoàng khí vận, người nhất định phải thể hiện ra cho chúng ta xem. Ông lão gầy nhom đẩy đến yêu cầu thứ hai. Tôi bình thản nói, "Các ngươi có tư cách gì mà xem? Quay về bảo chủ nhân của các ngươi đến gặp ta đi." Chưa từng nghĩ tôi vừa mới nói xong, một giọng nói kiêu lãnh của nữ nhân truyền đến, "Ta đến rồi đây." Giọng nói này tôi cũng chẳng xa lạ gì, chính là giọng nói của phó minh chủ của phái phong thần, Bạch Tử Khâm. Chính chủ đứng sau lưng mấy thầy phong thủy này là phái phong thần, điều này đã sớm nằm trong dự đoán của tôi rồi. Sự xuất hiện của Bạch Tử Khâm đã chứng minh được phán đoán của tôi. Nhưng việc cô ta sẽ xuất hiện lại có hơi nằm ngoài dự đoán của tôi. Suy cho cùng thì cái kiểu như bọn họ ở trong chỗ tối sử dụng mấy trò lừa đảo thì là do chính đạo bất dung rồi, cô ta chủ động ra mặt, thì đó chính là tự vả mặt mình. Nhìn thấy bóng dáng của cô ta từng bước đi tới, tôi cũng trở nên căng thẳng. Không còn nam nhân cao lãnh hỗ trợ, nếu như cô ta thật sự muốn cạch mặt tôi mà đánh nhau với tôi, thì tôi không đủ trình để chơi với cô ta. Hít một hơi thật sâu, tôi án binh bất động. Rất nhanh, Bạch Tử Khâm đã đến trước mặt tôi, dùng đôi mắt kiêu ngạo kia mà nhìn tôi. Trần Côn Luân, người nói ta xuất hiện, thì sẽ cho xem nhân hoàng khí vận của ngươi. Được, ta thừa nhận ta chính là chủ nhân của mấy thầy phong thủy này, người cho xem đi. Bạch Tử Khâm trực tiếp nói. Chiêu chiếu tướng này của cô ta đúng là vượt ra khỏi suy nghĩ của tôi, bà cô này đúng thật là không đi con đường bình thường mà. Não tôi bắt đầu chuyển động, rất nhanh liền nghĩ ra được khả năng mà cô ta làm như vậy. Theo lý mà nói, chúng tôi trong buổi đấu giá lần trước đã đạt đến sự thống nhất rồi, chúng tôi bắt tay nhau cùng vào Hoàng Hà. Lần này trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung, cô ta cần dùng đến tôi, tác dụng của tôi lại có sức ảnh hưởng lớn, cho nên cô ta cho dù có muốn báo thù tôi, thì cũng nên làm việc đó âm thầm, ví dụ như để cho mấy phong thủy thiên sư đến đây giở trò, chứ không nên chủ động xuất hiện. Nhưng cô ta lại làm như vậy, điều đó có nghĩa là cô ta thà rằng không cần mặt mũi, cũng muốn tận mắt nhìn thấy nhân hoàng khí vận của tôi một cái. Vậy thì chỉ có một cách giải thích, đó chính là cô ta hoài nghi thứ mà tôi đang mang, nói chính xác hơn, hẳn là cô ta hoài nghi tôi rốt cuộc là có nhân hoàng khí vận hay không. Chương 474. Không biết vì sao cô ta lại đột nhiên nghi ngờ tôi, có lẽ là vì phát hiện ra điểm đáng ngờ gì đó, cũng có thể là sắp phải trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung rồi, cô ta không muốn có bất kỳ biến số nào. Tôi nhìn thẳng vào cô ta, nói, Bạch Tử Khâm, nếu như cô thật sự muốn xem, cô có thể quang minh chính đại đến tìm ta. Cô lại ở trong chỗ tối dở trò như vậy, thủ đoạn này có hơi vụng về, chẳng lẽ đây chính là tác phong làm việc của phái phong thần các cô sao? Thật ra tôi có thể nói với ngữ điệu cứng rắn hơn, khiến cô ta hoàn toàn mất mặt. Nhưng vừa nghĩ đến nữ nhân trước mắt trông như nữ đế này rất có thể chính là Bạch Nhược Yên chuyển thế, nghĩ đến mối tình dây dưa không rõ giữa Bạch Nhược Yên và hai kiếp trước của tôi lại không muốn cùng cô ta triệt để thành thù. Bạch Tử Khâm hừ nhẹ một tiếng, nói, đừng dùng cái miệng lấp đầy nhân nghĩa của ngươi mà chỉ trích cách làm của ta, ngươi nói ta chiêu trò cũng được, thủ đoạn vụng về cũng không sao. Dù sao thì ta cũng đã làm rồi, giờ thì đến lượt ngươi cho thiên hạ huyền môn xem nhân hoàng khí vận của ngươi rồi. Mẹ nó, đây là muốn chơi tới cùng. Còn chưa nói, cô ta làm như vậy, thì tôi thật sự là bó tay. Người ta không thèm để ý lời đàm tiếu, không thèm để ý cái nhìn của huyền môn, tôi đem phương diện này ra để ép cô ta thì đúng thật là chẳng có tác dụng gì. Nhưng một khi hôm nay tôi không thể chứng minh được tôi có mang nhân hoàng khí vận, cô ta thậm chí còn có thể lật ngược, không những có thể đem hành vi của phái phong thần thổi phồng lên thành chuyện vì thiên hạ huyền môn nên mới kiểm tra tôi. Thậm chí còn có thể tước mất tư cách xuống Hoàng Hà Thần Cung của tôi nữa. Suy cho cùng thì nếu như tôi không có nhân hoàng khí vận, cô ta cũng chẳng kiêng dè gì tôi. Cho dù là tôi rất mạnh, cô ta dùng sức của phái phong thần, đè bẹp tôi thì cũng không khó. Nhất thời, tôi lâm vào cảnh ngượng ngùng, dường như không chứng minh được tôi là nhân hoàng thì hôm nay sẽ rất mất mặt. Nhưng mà nên chứng minh bằng cách nào đây? Nam nhân cao lãnh để lại cho tôi hồn thạch phong ấn nhân hoàng khí vận là thật, tôi cũng có chú ngữ để mở phong ấn, để nhân hoàng khí vận nhập vào người tôi. Nhưng tôi bây giờ không muốn để nhân hoàng khí vận nhập vào người mình, bởi vì tôi cảm thấy đây chưa phải là lúc. Đồng thời tôi cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là thông qua cái gì mà phán đoán tôi rốt cuộc là có nhân hoàng khí vận hay không? Nhân hoàng khí vận rốt cuộc là gì? Là khí bình thường, hay là một môn pháp công huyền thuật? Chẳng lẽ tôi để cho nhân hoàng khí vận nhập thân, thì sẽ có một thân hào quang vạn trượng, đầu tỏa kim quang sao? Nếu đúng thật là như vậy, thì ngầu bá cháy rồi, giống như thần minh, nhưng dĩ nhiên là không thể nào. Tôi bèn dứt khoát làm ngược lại, nói với Bạch Tử Khâm, Bạch Tử Khâm, thật sự muốn thấy nhân hoàng khí vận? Muốn. Cô ta nói chắc như đinh đóng cột. Được, vậy đã thấy chưa? Tôi hỏi. Cô ta ngơ ra, nhất thời có chút hoang mang, ở đâu? Tôi nói, trên người ta đây này. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, thậm chí còn thả ra một sợi huyền khí để đến thăm dò khí của tôi. Đột nhiên, cô ta gật gật đầu, nói, được lắm Trần Côn Luân, quả nhiên là nhân hoàng, ngày mốt gặp ở thần mộ, nhưng mong là ngươi không làm ta thất vọng. Nói xong, cô ta quay đầu bỏ đi, mấy thầy phong thủy của phái phong thần kia cũng đi theo. Tôi nhất thời có hơi ngơ ngác, như vậy là qua ấy rồi sao? Cô ta nhìn thấy hồn thạch trên người tôi, biết được người tôi có mang nhân hoàng khí vận à? Dĩ nhiên là không phải, nhân hoàng khí vận đang bị phong ấn, cô ta không thể nào nhìn thấy được. Nhưng cô ta tại sao lại nói tôi là nhân hoàng? Tôi nghĩ đến một đáp án, có khả năng là ngay cả Bạch Tử Khâm cũng không biết cái gọi là nhân hoàng khí vận kia là gì. Tôi ban nãy tỏ ra bình thản như vậy, bảo cô ta nhìn, cô ta cho rằng tôi thật sự thả ra nhân hoàng khí vận, cô ta căn bản là không biết làm cách nào để phân biệt, chỉ đành thuận theo lời của tôi mà nói. Khả năng này nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng tôi quả thật là không nghĩ ra được cách giải thích nào khác. Cho dù có nói thế nào đi nữa, thì tôi cũng coi như là qua ải rồi. Lại mở một cuộc họp tông môn đơn giản với đám người Triệu Khai Sơn, bởi vì lúc trước được tiếp xúc nhiều với Lý Tân, tôi cũng xem như là học được một chút năng lực lãnh đạo, tổng thể mà nói thì cũng không tồi. Tôi vẽ ra cho mấy vị môn chủ này một chiếc bánh lớn, hứa với bọn họ, bảo bọn họ phát triển cho tốt, đợi tôi từ thần cung trở về sẽ dẫn bọn họ đi lên đỉnh của huyền môn. Người nào người nấy nghe tôi phát biểu, nhiệt huyết sục sôi, tràn đầy ý chí. Sau khi từ biệt bọn họ, thì tôi lại quay lại quán trọ, trước hết là hẹn gặp Văn Triều Dương. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 475. Văn Triều Dương sau khi thăm dò thấy xung quanh không có tai mắt, lại lập kết giới, sau đó hai chúng tôi mới thoải mái nói chuyện. Văn Triều Dương biết được thân phận thật sự của tôi, trước mặt ông ấy thì tôi cũng không cần phải giả vờ làm đại lão gì cả. Tôi trực tiếp nói với Văn Triều Dương, Văn Thiên Sư, hỏng rồi, ngày mốt là xuống Hoàng Hà Thần Cung rồi. Bây giờ cháu một chút manh mối cũng không có, Bạch Tử Khâm nói hẹn gặp ở thần mộ để trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung. Thần mộ ở đâu, Văn Thiên Sư người có biết không? Văn Triều Dương nói, có từng nghe nói sơ qua. Nghe thấy vậy, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thần mộ là gì? Chẳng lẽ thật sự là chôn thần ở đó sao? Tôi hỏi thêm. Văn Triều Dương lắc đầu, nói, gọi là thần mộ, hẳn là huyệt mộ của đạo gia lão sư gia Trương Đạo Lăng. Tôi gật đầu, nói như vậy thì cũng hợp lý. Trong tay phái phong thần có cuốn sổ tay, phong thần chi bí của Trương Đạo Lăng, bọn họ có thể biết được vị trí chính xác huyệt mộ của Trương Đạo Lăng thì cũng bình thường. Văn Thiên Sư, kể cho con nghe về thần mộ này đi. Con bây giờ như một mớ hỗn độn, con bị mắc kẹt trên vị trí nhân hoàng, được vô số thiên sư tôn xưng một tiếng côn luân tiên sinh. Nhưng con thật ra chỉ là một thằng nhóc nhà quê Trần Hoàng Bì, con thật sự sợ lúc 10 vị thiên sư chúng ta tụ lại cùng nhau xuống Hoàng Hà thì sẽ bị bại lộ, con phải lập tức nắm giữ thông tin về Hoàng Hà Thần Cung tôi thỉnh cầu Văn Triều Dương giúp đỡ. Văn Triều Dương thở dài một hơi, nói, Hoàng Bì à, thật ra ta cũng chỉ biết được một số manh mối lắc nhắc rời rạc, một số là được ghi chép tại Phủ Thiên Sư, một số là Ngao Trạch tiên sinh lúc trước thuận miệng nói cho ta nghe. Ta chỉ có thể đem những chuyện này nói cho con biết, còn đến cuối cùng có thể giúp ích cho con được bao nhiêu, chỉ có thể xem ý trời thôi. Tôi gật gật đầu, Văn Triều Dương tiếp tục nói, Trương Đạo Lăng là tổ sư gia của đạo giáo, địa vị trong huyền môn thì chỉ đứng sau lão tổ của đạo gia là lão tử Lý Nhĩ. Nghe đồn Trương Đạo Lăng sống đến hơn 100 tuổi, ông ấy tu vi thông thiên, cuối cùng đã đột phá giới hạn của thầy phong thủy, đắc đạo phi thăng. Nhưng phiên bản mà ta đang nắm giữ thì việc ông ấy đột phá giới hạn của thầy phong thủy là không giả, nhưng chưa có phi thăng, mà vào cái ngày đột phá đó thì đã đi xuống Hoàng Hà Thần Cung. Trương Đạo Lăng từng đột phá giới hạn của thầy phong thủy, sau khi đột phá thì ông ấy không phi thăng, mà lại đi vào Hoàng Hà Thần Cung. Hai thông tin này đối với tôi mà nói thì rõ ràng như là tiếng sét ngang tai vậy, lập tức nổ tung thành hoa trong đầu tôi. Đầu tiên chính là thầy phong thủy vậy mà lại có thể đột phá khí cơ tầng 100. Điều này khó mà tưởng tượng được. Suy cho cùng thì nhìn chung trong cả lịch sử phong thủy, theo như những ghi chép văn tự thì thầy phong thủy lợi hại nhất chính là có 99 tầng khí cơ. Đương nhiên, đoạn lịch sử kia của Triều Tống đã bị phong sát rồi, Trần Thanh Đế có khả năng cũng từng đột phá khỏi tầng 99. Nếu như giới hạn của thầy phong thủy đã không phải là 99 tầng, tại sao từ thời Trương Đạo Lăng trở về sau lại chẳng có thầy phong thủy nào có thể làm được đến bước này của ông ấy? Là vì tư chất tự nhiên của Trương Đạo Lăng quá là kinh người, hậu nhân không bao giờ đạt đến được như thiên phú của ông ấy sao? Cảm giác khả năng này không cao, Trương Đạo Lăng là người Đông Hán, đến nay cũng đã gần 2.000 năm rồi, theo lý mà nói thì thứ mà huyền môn không thiếu nhất đó chính là nhân tài, 2.000 năm nay không thể nào không có người có thể vượt qua được thiên phú của ông ấy. Vậy thì chỉ còn một cách giải thích thôi, Trương Đạo Lăng sau khi đột phá giới hạn của thầy phong thủy, đã phát hiện ra bí mật gì đó. Một bí mật không tốt đẹp đối với huyền môn. Bí mật này chính là phong thần chi bí, Ông ấy hẳn là đã sử dụng cách gì đó để khiến cho hậu thế của giới phong thủy không còn đột phá giới hạn được nữa. Còn cách của ông ấy là gì? Có thể là đã đem bí thuật phong thủy đột phá hủy đi rồi, cũng có thể là đã bày ra một đại trận gì đó trong đất trời này. Bất kể là ông ấy làm được bằng cách nào, tất cả những chuyện này rõ ràng là có liên quan đến Hoàng Hà Thần Cung, điều này càng làm cho tôi thêm hiếu kỳ về cấp độ kỳ bí của Hoàng Hà Thần Cung. Văn Thiên Sư, còn có manh mối gì khác nữa không? Sau khi Trương Đạo lăn xuống Hoàng Hà Thần Cung thì sao nữa? Tôi hỏi một cách tò mò. Văn Triều Dương nói, có người nói Trương Đạo lăn sau khi từ Hoàng Hà Thần Cung trở ra thì đã làm hai việc. Một là đem rất nhiều điển tịch mà ông ấy từng truyền đạo hủy hết đi. Còn chuyện còn lại chính là ông ta xây rất nhiều lăng mộ tại rất nhiều nơi trên khắp đất nước. Mà một trong số đó chính là thần mộ mà Bạch Tử Khâm nói đến. Liên quan đến việc Trương Đạo Lăng đã xây dựng rất nhiều lăng mộ thì tôi cũng đã có nghe qua rồi. Do ông ấy là tổ sư gia của đạo giáo, mộ địa của ông ấy dĩ nhiên sẽ nhận được sự chú ý của hậu nhân, cũng có những tên trộm mộ to gan đã từng đến trộm mộ của ông ấy, nhưng dường như đều là mộ trống. Trong rất nhiều lăng mộ của Trương Đạo Lăng thì đều không phát hiện ra thi thể của ông ấy, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Trương Đạo Lăng bị đồn là đã đắc đạo phi thăng. Câu trả lời của Văn Triều Dương cũng đã kiểm chứng được phán đoán của tôi, Trương Đạo Lăng hối hận về thuật truyền đạo của ông ấy, nên không muốn hậu nhân có thể đột phá được giới hạn của thầy phong thủy nữa. Tôi chau mày nhăn mặt, nhất thời có chút nắm bắt không được. Theo lý mà nói, đạo hạnh đến được cấp bậc này như Trương Đạo Lăng thì không thể nào đố kỵ việc có người mạnh hơn ông ấy được, ông ấy sẽ hy vọng hậu nhân của huyền môn càng ngày càng lợi hại, không nên hủy đi tương lai của huyền môn. Lại liên tưởng đến 3.000 thuật pháp, vô số bí thuật phong thủy thất truyền bên trong mộ Bạch Cốt, đó là các bậc tiên hiền thời viễn cổ đem tất cả những bí thuật vốn dĩ có thể giúp ích cho sự phát triển huy hoàng của huyền môn giấu vào một nơi mà thế nhân không thể nào tiếp xúc được. Nhiều bậc đại năng tiên hiền như vậy lại làm như thế này, tuyệt đối không phải là không chịu được cảnh hậu nhân trở nên mạnh hơn. Thế thì chỉ có một cách giải thích thôi, huyền môn không được phát triển, thầy phong thủy không được đột phá cực hạn. Sau khi đột phá thì tuyệt đối là lợi bất cập hại, giống như Trần Thanh Đế vậy, ông ấy đột phá rồi thì lại lên trời giết thần. Chương 476. Văn Thiên Sư, có thể đưa cháu đến chỗ thần mộ đó được không? Tôi quyết định phải đi xem thần mộ trước khi khởi động lại Hoàng Hà Thần Cung, có lẽ sẽ thu hoạch được một số điều bất ngờ. Văn Triều Dương lại xoa đầu tôi nói, ta cũng không biết nó ở đâu, nếu biết thì Phủ Thiên Sư chúng ta đã sớm đi nghiên cứu rồi. Nhưng mà Bạch Tử Khâm bảo cháu đưa người đến hội họp ở thần mộ, nếu ngay cả địa điểm ở đâu cũng không biết thì đến lúc đó phải làm thế nào? Tôi trở nên sốt sắng. Văn Triều Dương cũng bất lực mà nói với tôi, đây có lẽ là phép thử cô ta dành cho cháu, thần mộ là con đường duy nhất để vào Hoàng Hà Thần Cung. Cũng có thể nói nếu muốn vào Hoàng Hà Thần Cung nhất định phải đi qua thần mộ, nó là lối vào đầu tiên của Hoàng Hà Thần Cung. Hoàng Bì, cháu ở kiếp trước là Trần Cung Luân cái thế vô song đã cùng với Ngao Trạch tiên sinh đi xuống Hoàng Hà Thần Cung, nghĩa là cháu đã từng đi qua nơi đó. Nếu cháu không tìm thấy thần mộ, điều đó đồng nghĩa với việc không phải là Trần Cung Luân, cháu đã hiểu chưa? Tim tôi như thóp một cái, quả thực đúng là như vậy. Chẳng trách Bạch Tử Khâm cho dù không nhìn ra tôi có phải có nhân hoàng khí vận hay không, cũng không dây dưa làm khó tôi, thì ra cô ta còn có phép thử thứ hai. Nhưng ngay sau đó tôi liền lắc đầu nói, Văn Thiên Sư, không phải vậy đâu. Ngao Trạch để lại quyển sổ chép tay cho cháu, bọn họ đi xuống Hoàng Hà Thần Cung cũng không thông qua thần mộ. Mà là Ngao Trạch dùng Trấn Minh Xích Bổ Đôi Hoàng Hà, trực tiếp đi xuống. Thậm chí cháu đời thứ nhất cũng từng đi xuống dưới nhưng cũng không đi qua thần mộ, mà đi bằng cách ngồi trong quan tài bốn chân. Cháu còn nhớ rõ ghi chép về bề ngoài của Hoàng Hà Thần Cung, biển hiệu ở trên là Tán Thần Cung. Tên gọi của Hoàng Hà Thần Cung thật sự là Tán Thần Cung sao? Văn Triều Dương cau mày. Đột nhiên ông ấy nở nụ cười vừa nói, ta hiểu rồi. Hoàng Bì, cháu đã hiểu chưa? Văn Triều Dương hỏi tôi. Tôi đang định lắc đầu, đột nhiên trong đầu nảy lên một suy nghĩ. Hoàng Hà Thần Cung, Tán Thần Cung. Hoàng Hà Thần cũng sao lại là Tán Thần Cung được? Lẽ nào là hai nơi khác nhau? Tôi thử trả lời lại, Văn Thiên Sư, liệu Tán Thần Cung có phải là huyệt mộ của Trương Đạo Lăng, và cũng là thần mộ đúng không? Và để vào Hoàng Hà Thần Cung thật cần phải thông qua huyệt mộ của Trương Đạo Lăng. Nghe tôi nói như vậy, Mạnh Như Văn Triều Dương cũng không thể không giơ ngón tay cái với tôi, nói, Hoàng Bì, năng lực lĩnh ngộ của cháu trong lịch sử thật khó có được, có lẽ đây là nguyên nhân cháu là người được chọn để hóa kiếp nạn của Huyền Môn đi. Đúng rồi, cháu đoán không sai, Tán Thần Cung chính là thần mộ. Tôi đáp, nhưng mà cháu cũng không biết thần cung ở đâu nữa, Hoàng Hà lớn như thế, cũng không thể đi xuống bằng tàu ngầm đi. Mà kể cả có tàu ngầm cũng chưa chắc đã tìm được, nếu không nhầm cháu đoán ngoài thần mộ nhất định có kết giới. Văn Triều Dương gật đầu, đồng thời vung tay phải, dùng dấu tay tạo ra một kết giới đẩy phía cái giường sau lưng tôi. Ngay khi kết giới đến giường, mắt tôi ngay lập tức không nhìn thấy cái giường kia đâu nữa. Không phải giường biến mất, giường vẫn luôn ở đó, không thấy nó bởi nó đã bị Văn Triều Dương dùng kết giới phong ấn rồi. Phá vỡ kết giới, tự nhiên sẽ tìm được thần mộ thôi, Văn Triều Dương nói với tôi. Tôi vui mừng trong lòng, hỏi, Văn Thiên Sư, người có phá vỡ được kết giới này, tìm được cách xuống thần mộ không? Văn Triều Dương lắc đầu, vào lúc tôi đang thất vọng ông lại nói, nhưng có một người có lẽ sẽ là được. Bạch Tử Khâm. Cháu sao có thể đi hỏi cô ta được, tôi vô cùng bất lực. Không phải, là trưởng giáo Long Hổ Sơn Trương Hàn Sơn, Văn Triều Dương nói. Nghe vậy, tôi lập tức vỗ trán, quả thực đã quên bén mất chuyện này. Trương Hàn Sơn chính là trưởng giáo của Long Hổ Sơn. Người lập ra Long Hổ Sơn là Trương Đạo Lăng, và mỗi đời trưởng giáo sau này đều là hậu duệ của Trương Đạo Lăng. Điều đó cũng có nghĩa Trương Hàn Sơn là hậu duệ của Trương Đạo Lăng, ông ấy chắc chắn biết nhiều sự việc liên quan đến tổ tiên mình hơn chúng tôi. Hoàng Bì, giờ ta đi gặp Trương Hàn Sơn. Việc cháu chỉ là thầy phong thủy tri mệnh không thể để cho người ngoài biết, nếu không sẽ là lung lay lòng quân. Đợi lát nữa ta sẽ giải thích với Trương Hàn Sơn rằng bởi vì một số nguyên nhân, cháu đã mất đi phần lớn ký ức, đến lúc đó nhớ phải hợp tác với ta, Văn Triều Dương dặn dò tôi. Tôi gật đầu, Văn Triều Dương lập tức đi liên lạc với Trương Hàn Sơn, đồng thời cũng liên lạc với trưởng môn phái Mao Sơn Trần Tam Lượng. Văn Triều Dương đã từng nói Trần Tam Lượng là bạn thân của ông ấy, rất đáng tin. Mặc dù Trương Hàn Sơn là người ngay thẳng thật thà, nhưng việc của tôi càng ít người biết càng tốt, vẫn phải phòng bị cẩn thận. Chương 477. Chẳng mấy chốc hai người Trương Hàn Sơn và Trần Tam Lượng đã tới. Trương Hàn Sơn vẫn là điệu bộ thiên sư thâm sâu khó dò như trước, còn Trần Tam Lượng đã hào sảng tùy tiện hơn trước, cháu trai Trần Chu Nhất cũng rất giống ông, đều là người hiền lành dễ gần. Côn Luân tiên sinh, nghe nói ngài lập tông môn, thế nào, có thể dẫn phái Mao Sơn chúng tôi đến chơi không? Trần Tam Lượng thế mà cầm theo tẩu thuốc bằng đồng, rít một hơi rồi cười hỏi tôi. Tôi cười, nói, hiện tại miếu nhỏ không chứa nổi phái Mao Sơn. Đợi ta trở lại từ Hoàng Hà Thần Cung nhất định sẽ phát triển tông môn, lúc đó nhất định phái Mao Sơn sẽ là một trong ba thế lực đứng đầu. Được, chuyện này đã định, Trần Tam Lượng tôi thế nào cũng sẽ ngồi vào vị trí trưởng lão, Trần Tam Lượng hài lòng nói. Trương Hàn Sơn biểu môi liếc về phía Trần Tam Lượng nói, trước mặt Côn Luân tiên sinh thì đứng đắn chút, Côn Luân tiên sinh không phải là hồ bằng cẩu hữu của ngươi, chín chắn chút đi. Bạn bè xấu. Rõ ràng là Trương Hàn Sơn rất quen thuộc với Trần Tam Lượng. Hai người bọn họ rất tôn trọng tôi, nếu để bọn họ biết tôi kỳ thật chỉ thuộc thế hệ cháu của họ, lúc đó chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp dùng một chưởng đánh chết tôi thôi. Ha ha, lâu rồi không gặp hai vị trưởng lão. Lần này Côn Luân tiên sinh gọi chúng ta đến đây là để trao đổi về chuyện liên quan đến thần mộ, Văn Triều Dương cười nói. Tôi vẫn luôn âm thầm quan sát Trương Hàn Sơn, cả người ông ấy cứng đờ khi nghe đến hai chữ thần mộ. Tôi mừng thầm trong lòng, có hy vọng rồi. Chắc chắn Trương Hàn Sơn biết sự tồn tại của thần mộ, nếu không đã không có phản ứng như vậy. Tuy nhiên có vẻ như ông ấy không muốn nói về chuyện đấy mà nói, nếu chúng ta đã đưa ra quyết định thì lấy Côn Luân tiên sinh là chủ. Mọi việc sẽ do Côn Luân tiên sinh sắp xếp. Trần Tam Lượng cũng không biết rằng Trương Hàn Sơn không muốn chia sẻ bí mật của Long Hổ Sơn, vì vậy rất tán thành và nói theo, đúng, Trương lão đầu nói đúng, chúng ta phải tôn trọng Côn Luân tiên sinh, nghe sắp xếp của ngài. Tôi rất thích tính cách của Trần Tam Lượng, đường đường là người đứng đầu tôn quý của phái Mao Sơn, nhưng không hề kiêu ngạo, ra vẻ ta đây. Điều này làm giảm bớt cảm giác lo lắng của tôi. Hai vị thiên sư, tôi cũng không giấu gì hai ông, Hoàng Hà Thần Cung sẽ sớm được khởi động lại, chúng ta cần tụ họp lại để thẳng thắn với nhau. Hôm nay Côn Luân tiên sinh với tôi đã nói chuyện với nhau, bây giờ tôi sẽ chủ trì cuộc họp. tôi có một tin tức xấu cần nói cho hai ông Văn Triều Dương đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Trần Tam Lượng phì phò điếu thuốc, tò mò hỏi, có vẻ như cũng không để tâm lắm. Văn Triều Dương trực tiếp nói, Côn Luân Tiên sinh tuổi đã cao, với cả đã ra vào cấm địa quá nhiều lần, thế nên hiện tại đã bị thiên đạo phản hệ, mất đi một phần ký ức. Cái gì? Lần này Trần Tam Lượng đã trở nên nghiêm túc hơn, khói thuốc khiến ông sặc, hò khan liên tục. Trương Hàn Sơn cũng cau mày nói, đây quả thực là tin xấu, nếu đúng là như vậy thì lần này đi xuống Hoàng Hà Thần Cung phải chịu đựng phái phong thần rồi. Văn Triều Dương gật đầu, nói, không sai, chuyện này có hơi nguy hiểm. Nhưng mọi người cũng đừng lo lắng, dù sao chúng ta cũng là những thầy phong thủy phong bá một phương, chỉ cần mọi người đồng tâm hợp lực thì phái phong thần cũng không làm gì được chúng ta. Tuy Côn Luân Tiên sinh mất đi một phần ký ức nhưng thân mang nhân hoàng khí vận, có ngày ấy chúng ta còn có ác chủ bài. Trần Tam Lượng gật đầu đồng ý nói, cũng đúng, mất ký ức thì có thể từ từ tìm lại, có thực lực là được rồi. Có Côn Luân Tiên sinh trấn giữ, ai dám động vào chúng ta? Trần Tam Lượng vừa nói vừa híp mắt nghĩ lại, rõ ràng là cực kỳ hâm mộ tôi thể hiện thực lực đăng thiên trong buổi đấu giá. Tôi ho khan một tiếng, hơi chột dạ nói, thực lực cũng bị ảnh hưởng một chút, rất nhiều bí thuật mà ta tinh thông đã không thể thi triển. Không giấu gì các vị, tuy hiện tại tôi còn có khí cơ cao nhất của thầy phong thủy nhưng đạo hạnh đã bị hao tổn. Lúc trước đấu một trận với Bạch Tử Khâm khiến ta bị hao tổn rất lớn, trong thời gian ngắn không thể phát huy được sức mạnh chân chính của mình. Đây là cách nói mà tôi với Văn Triều Dương đã thương lượng, dù sao chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu nên cũng không thể giấu giếm giếm được. Giả sử bọn họ đều đặt hy vọng vào tôi cuối cùng có khả năng sẽ thất vọng. Trần Tam Lượng và Trương Hàn Sơn hai mặt nhìn nhau, nhất thời ngơ ngác, cảm thấy giống như đi theo nhân hoàng giả. Lúc này, Văn Triều Dương mới bổ sung tiếp, hai vị thiên sư cũng đừng nóng vội, Côn Luân Tiên Sinh đã sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục. Khoảng thời gian tiếp theo nếu có chuyện gì nguy hiểm, chúng ta phải hợp lực gánh vác, đợi đến khi Côn Luân Tiên Sinh hồi phục rồi thì chúng ta khổ lắm ắt đến ngày sung sướng. Trần Tam Lượng vỗ đùi nói, quá kích thích rồi, vốn dĩ cho rằng lần này chỉ cần làm chân chạy vặt cho Côn Luân Tiên Sinh, không nghĩ tới sẽ có nhiều không gian để phát huy như vậy. Lần này Trần Tam Lượng ta sẽ thể hiện sức mạnh của bản thân, khiến uy phong của Mao Sơn vang vọng Hoàng Hà Thần Cung. Trương Hàn Sơn không kích động như Trần Tam Lượng mà trịnh trọng nói, nếu đã quyết định tôi sẽ không bội tín, chỉ mong mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi, Côn Luân Tiên Sinh cũng có thể sớm ngày hồi phục. Lúc này tôi mới ở miệng nói, sức mạnh của ta mặc dù chịu ảnh hưởng nhất định, nhưng vẫn còn nhớ rõ được một vài tin tức trọng yếu. Lần này đi vào Hoàng Hà Thần Cung, vấn đề đầu tiên chúng ta cần giải quyết là thần mộ. Mà thần mộ có mối liên quan mật thiết với Hoàng Hà Thần Cung. Vì thế chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng thần mộ trước khi hành động. Nghiên cứu như thế nào? Trần Tam Lượng quan tâm hỏi. Tôi bất ngờ quay sang nói với Trương Hàn Sơn, trưởng giáo Trương, ông đã từng nghe đến thần mộ chưa? Lần này thành công hay không đều dựa vào ông, vai trò của ông cực kỳ quan trọng. Tôi vừa mới nói đã đề cao vai trò của Trương Hàn Sơn, với tính cách chú trọng thanh danh như ông ấy chắc chắn sẽ quan tâm nhất kiểu hư danh này. Chương 478. Trương Hàn Sơn mím môi, ngập ngừng muốn nói lại thôi, hiển nhiên là không nguyện ý nói ra lắm. Mà Trần Tam Lượng lại kinh ngạc đứng dậy, không nhịn được mà nói, mẹ kiếp, Trương lão đầu, hóa ra còn có chuyện này. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua thần mộ? Thế nào, là Long Hổ Sơn các người mạnh hơn phái Mao Sơn của chúng ta sao? Câu nói của Trần Tam Lượng lại khiến Trương Tam Sơn cảm thấy thoải mái. Ông ấy và Trần Tam Lượng là bạn thân xưa giờ, nhưng dù sao họ cũng là hai môn phái mạnh nhất bấy giờ, cùng tham gia vô số đại hội huyền môn, âm thầm cạnh tranh cả trong sáng lẫn ngoài tối. Lúc này có cơ hội áp đảo phái Mao Sơn, nên cũng cảm thấy rất hãnh diện. Đưa tay vuốt chòm râu trên cằm, Trương Hàn Sơn thần bí nói, không hổ là Côn Luân Tiên Sinh, ngay cả bí mật quan trọng đó của Long Hổ Sơn cũng không thể giấu được ngài. Cũng không giấu mọi người nữa tôi quả thực biết sự tồn tại của thần mộ, mà nơi dựng thần mộ là cấm địa của Long Hổ Sơn chúng tôi. Tôi ôn hòa cười nói, trưởng giáo Trương, cứ nói chuyện liên quan đến thần mộ đi, chúng ta sắp đi vào đó đến nơi rồi đây. Trương Hàn Sơn do dự mà nói, quy tắc đầu tiên của các trưởng môn Long Hổ Sơn chúng tôi là không được nhắc tới thần mộ. Bảo tôi tiết lộ những bí ật đấy là làm khó tôi rồi. Tôi nói, quy tắc là do con người quy định nên, nếu trưởng giáo Trương không nói bí mật này nhất định sẽ bị chôn giấu mãi mãi. Nếu phái phong thần có thể lấy ra phong thần chi bí của Trương Đạo Lăng ở buổi đấu giá thì ông có chắc họ không biết đến những tin tức này không? Trần Tam Lượng tuy có vẻ tùy tiện nhưng vẫn có đầu óc, lập tức nói phụ họa, đúng rồi đó Trương lão đầu, con bé họ Bạch của phái phong thần rõ ràng đang cưỡi trên đầu trên cổ Long Hổ Sơn đó. Chẳng lẽ ông không định đánh trả, mà ngậm bồ hòn làm ngọt, nhẫn nhục chịu đựng đó hả? Tôi nổi cả da gà, cái ông Trương Tam Lượng này đúng là lời nào cũng có thể nói, không có chút hình tượng chưởng môn nào hết, thế nhưng cách ẩn dụ này đúng phết. Trương Hàn Sơn thở dài nói, thôi, chuyện đã đến lúc này, huyền môn sớm đã không phải là huyền môn trước kia, Long Hổ Sơn cũng đã không còn là Long Hổ Sơn năm đó. Bí mật này cũng đã đè ép Long Hổ Sơn mấy ngàn năm nay, hôm nay tôi sẽ công khai. Tất cả chúng tôi đều vểnh tai lên, tiếp theo sẽ được nghe những bí mật về phong thần, Hoàng Hà Thần Cung, thậm chí sẽ có tin tức liên quan đến đại nạn của huyền môn mà tôi luôn muốn biết. Trương Hàn Sơn uống ngụm trà cho thanh giọng, sau đó mới nói, lão tổ Trương Đạo Lăng là kỳ nhân của đạo giáo, sinh vào thời Đông Hán, có được chân truyền của lão tử, xây dựng lên Long Hổ Sơn, đã từng luyện ra Long Hổ Đan khiến thiên lôi liên tục đánh xuống. Lão tổ dốc lòng tu đạo, am hiểu tam đại kỳ học gồm thiên cơ đạo, nhân gian đạo và địa mạch đạo. Đạo danh của ông truyền xa, hoàng đế lúc bấy giờ ba lần ra chiếu phong ông là quan thái phó nhưng ông vẫn từ chối. Tuy là như vậy, các thiên tử thời sau vẫn như cũ coi ông là vĩnh thế thiên sư. Vào năm thiên bảo thứ bảy của hoàng đế Đường Huyền Tông, ông được phong là thái sư. Vào năm Trung Hòa thứ tư dưới triều đại của hoàng đế Hy Tông, được phong là tam thiên phù giáo đại pháp sư. Vào năm Đại Quang thứ hai của Tống Huy Tông sắc phong cho ngài là chính nhất tịnh ứng chân quân, Tống Ly Tông phong ngài là tam thiên phù giáo phụ nguyên đại pháp sư, chính nhất tịnh ứng hiển hữu chân quân. Đời Nguyên Thành Tông gia phong lão tổ làm chính nhất xung nguyên thần hóa tịnh ứng hiển hữu chân quân. Hoàng đế Minh Sùng Trinh còn cải phong ngài là lục hợp vô cùng cao minh thượng đế. Đạo giáo gọi lão tổ là thiên sư, thái huyền thượng tướng, đại thánh hàng ma hộ đạo thiên tôn. Khi nói đến những điều này, trong mắt Trương Hàn Sơn tràn đầy sự cuồng nhiệt và sùng bái. Đây cũng là bình thường, vì dù sao những điều này không phải khoác lác mà được ghi chép lại trong các tư liệu lịch sử đàng hoàng. Đối với đạo giáo, Trương Đạo Lăng có thể được coi là dưới một người trên vạn người, địa vị chỉ sau lão tử của Đạo Đức Kinh. Sau khi khoe khoang xong, Trương Đạo Lăng nhập triều chính nhưng lại được đãi ngộ như thế bởi các hoàng đế thời sau, các người biết vì sao lại như vậy không? Vào thời khắc mấu chốt, Trương Hàn Sơn lại bày đặt úp úp mở mở. Trần Tam Lượng trợn mắt trắng, không nhịn được mà nói, Trương lão đầu, comment cơ ông nói nhanh cho tôi xem nào. Trương Hàn Sơn tiếp tục nói, nhân hoàng, bởi vì mọi thiên tử đều muốn làm nhân hoàng, mà lão tổ Trương Đạo Lăng thì lại biết bí mật của nhân hoàng. Trương Đạo Lăng biết bí mật của nhân hoàng, nghe đến đó tai tôi dựng lên, tập trung nghe ngóng. Nói thật, đối với tôi mà nói, tôi hoàn toàn không biết nhân hoàng là cái gì, mức độ tò mò của tôi về nó ngang hàng với đại nạn của huyền môn. Mà Trương Hàn Sơn một khi bật chế độ kể chuyện thì có cản cũng không dừng lại được. Có lẽ những chuyện đó đã đè nặng Long Hổ Sơn quá lâu, nếu không phải vì quy định của giáo phái thì ông ấy đã muốn kể nó từ lâu rồi. Trương Đạo Lăng sinh ra trong thời kỳ Đông Hán của Hán Quang Vũ Đế, Quang Vũ Đế là cháu trai thế hệ thứ 9 của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chiến tranh Hán Sở của Lưu Bị và Hạng Vũ tuyệt đối là một trong những dấu ấn đậm nét nhất trong lịch sử. Chương 479. Và Hán Sở tranh hùng cũng dẫn đến sự diệt vong của nhà Tần. Vì vậy, trong năm Quang Vũ tuy thiên hạ thái bình, nhưng trong nhân gian cũng lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về Tần Vương Doanh Chính. Như là Tần Thủy Đế tìm mọi cách để có được sự trường sinh, như là Tổ Long xây dựng đội quân âm binh tiến đánh quỷ binh của Hoàng Hà. Trương Đạo Lăng giáng thế dưới bối cảnh này. Vào thời điểm đó có rất nhiều môn phái đạo giáo khác nhau, nhưng hầu như chỉ là nghiệp dư, người có thực lực rất ít. Đây cũng là chuyện bình thường, bởi lẽ bí thuật huyền môn chân chính đều bị các bậc tiên hiền viễn cổ niêm phong trong bạch cốt trũng rồi, về cơ bản trên đời cũng không có nhiều bí thuật phong thủy được lưu truyền lại. Huống chi, năm đó Tần Thủy Hoàng còn đốt phần lớn sách huyền môn. Nhưng Trương Đạo Lăng là kỳ nhân. Ông giống như là được sinh ra vì huyền môn. Ông say mê đạo giáo, từ nhỏ đã tin rằng đạo gia là chính đạo của nhân gian, cho dù đạo giáo lúc đó còn chưa hưng thịnh, ông luôn luôn tin tưởng không phải không hưng thịnh mà là chưa có người truyền đạo. Vì vậy, ông say mê đạo giáo, say sưa nghiên cứu hoàng lão chi thuật. Ông ấy thực sự có thiên phú cực kỳ khủng khiếp. Với nghiên cứu của mình, ông đã nhận ra thế gian tôn sùng châu dịch, bắt nguồn từ thuật âm dương ngũ hành bát quái, nhưng châu dịch là hậu thiên bát quái, cho dù tu đến cùng thì cũng chỉ là phàm nhân, không thể đạt được năng lực thông thiên chân chính. Thuật của hoàng đế và lão tử. Khi ông 55 tuổi đã có đạo hạnh bất phàm, danh tiếng đồn xa. Thiên tử lúc bấy giờ là Hán Hòa Đế phong ông là thái phó, còn được phong là ký huyện hầu và 3 lần hạ chiếu phụ trợ. Nhưng đều bị từ chối, ông nói, nhân sinh tại thế, bất quá chỉ 100 năm, thời gian trôi đi, nháy mắt cũng là phù du. Ân sâu với phụ mẫu, tình thâm thê thiếp, rồi cũng tới lúc tan biến. Ân sủng vua tôi, ai thấy được dài lâu. Xin hãy chuyển lời tới Thánh Thượng, chỉ cần thanh tĩnh quả dục, vô vi mà trị, thiên hạ tự nhiên thái bình, còn cần ta làm gì? Chỉ của ta ở nơi núi xanh. Kể từ đó, Trương Đạo Lăng hoàn toàn rời bỏ thế tục, một lòng đi cầu tiên hỏi đạo. Kỳ thực đây là lần từ biệt thế tục chính thức, lúc đó ông đã ngộ ra chân lý của đạo giáo, cắt đứt những tình cảm thế tục, buông bỏ mới có thể đắc đạo. Có lẽ ông quả thực có tư chất đăng thiên, có khả năng huyền môn lúc đó thực sự cần một đại toàn năng lãnh đạo dẫn dắt. Trương Đạo Lăng đi khắp những ngọn núi tiên nổi tiếng, cuối cùng cũng gặp được cơ duyên. Ở trên núi Côn Luân, ông đi vào mộ Bạch Cốt. Trong mộ Bạch Cốt, ông nhìn thấy những bộ xương khô của các bậc tiên hiền viễn cổ, cũng thấy được 3.000 thuật pháp đã bị thất truyền trên thế gian. Thiên phú của ông vượt xa tất cả những phong thủy sư đã từng tiến vào mộ Bạch Cốt. Ông tổng hợp tóm tắt lại tất cả huyền thuật ở trong này, phát hiện ra kinh dịch lại là hậu thiên bát quái, trong khi đó đại cương của huyền môn phải là tiên thiên bát quái Liên Sơn, Quy Tàng, cùng với hậu thiên Châu Dịch. Ông hài lòng trở về. Sau khi rời mộ Bạch Cốt, ông chọn Long Hổ Sơn, làm tổ đình đạo giáo và nhờ việc bản thân đã tổng hợp tất cả huyền thuật mà bắt đầu truyền đạo. Ông trồng một cây vạn tuế trên Long Hổ Sơn, cười nói, ngày cây vạn tuế ra hoa cũng là lúc phàm nhân thành thần. Kỳ thực vào thời điểm đó có lưu truyền một số truyền thuyết về thần nhân, nhưng nhìn vào lịch sử, bao nhiêu năm đều không có người tu thành thần được ghi chép lại. Do vậy dù nghe Trương Đạo Lăng nói thế, nhóm đệ tử vẫn hoài nghi tính chân thực. Nhưng mà, vào năm Trương Đạo Lăng 99 tuổi, đệ tử thân truyền của ông là Trương Hành lên núi tìm ông, lại phát hiện trong núi không có ai. Trương Hành định đi tìm nhưng đột nhiên nhìn thấy cây vạn tuế kia thế mà thật sự nở ra một đóa hoa màu đỏ. Trương Hành mừng như điên, sư phụ quả thật đã tu thành thần. Tuy nhiên thực tế thì không phải như vậy. Hôm đó Trương Đạo Lăng đã tu Liên Sơn, Quy Tàng, Châu Dịch, đồng thời dung hợp tam giáo và đột phá 100 tầng khí cơ. Sau khi đột phá 100 tầng khí cơ, tai mắt thanh triệt, trong đan điền cơ thể tự luyện ra nguyên anh, cảm nhận được tinh khí cuồn cuộn của trời đất. Ông cảm thấy mình đã là chân thần của thế gian. Nhưng rõ ràng bản thân đã đột phá giới hạn cao nhất của phong thủy sư, vậy tại sao vẫn ở nhân thế mà vẫn chưa được lên trời? Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, đột nhiên có một giọng nói bên tai Trương Đạo Lăng, nếu muốn thành thần, hãy đi theo ta. Trương Đạo Lăng lập tức chân dẫm huyền khí. Đi theo tiếng gọi. Hóa ra tiếng gọi xuất phát từ sông Hoàng Hà. Ông phát hiện nơi đây có một kết giới, nhưng với đạo hạnh của ông có thể dễ dàng phá bỏ nó. Đi xuống Hoàng Hà, ông nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga. Cung điện này nguy nga tráng lệ, giống như đến từ tiên giới. Vì cho rằng đây là con đường thành thần, nên ông không ngần ngại mà ngay lập tự đi vào. Nhưng vừa bước vào, ông thấy được vô số thi thể lột da đang tọa hóa tại chỗ. Cùng lúc đó, lại có một giọng nói vang lên bên tai ông ấy, bỏ được thì đắc đạo, thân bất hoại, hồn bất động. Đây hiển nhiên là âm thanh của thần đang nhắc nhở ông, cái gọi là thành thần thực ra không phải là bạch nhật phi thăng mà phải là nguyên thần xuất hiếu, lấy hồn thành thần. Trương Đạo Lăng ngồi xuống tại chỗ, cảm nhận được linh khí cuồn cuộn ở đây vượt xa thế giới 3 ngày liền muốn nguyên thần xuất hiếu. Nhưng mà vào đúng lúc này, Trương Đạo Lăng đột nhiên cảm nhận được vô số cặp mắt xung quanh đang tham lam thèm thuồng nhìn về phía ông. Ông đột ngột mở mắt ra lại không thấy bất kỳ đôi mắt nào, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng nó, hơn nữa những đôi mắt này có màu máu, trông có vẻ không lương thiện cho lắm. Chương 480. Trương Đạo Lăng là ai? Ông ngộ đạo bằng năng lực của bản thân, là thiên tài huyền môn đạt được sự công nhận của các tiên hiền trong Bạch Cốt Chủng, là người đi đầu của đạo môn trong việc khai tông lập phái, tự nhiên tâm tính sẽ vượt xa người thường. Tuy ông muốn thành thần nhưng không có tham dục. Ông lập tức nhận ra sự kỳ quái của Hoàng Hà Thần Cung, không thể dễ dàng làm theo lời của âm thanh cổ quái kia được. Cố thủ tâm thần, Trương Đạo Lăng ngẫm lại trong đầu mọi tri thức mà ông đã thấy và biết. Ông nghĩ đến bí thuật huyền môn bị các tiên hiền trong mộ Bạch Cốt hợp lực phong ấn, ông nghĩ đến hàng nghìn âm binh của Tổ Long tấn công Hoàng Hà. Lúc này ông đột ngột mở to mắt, thật khủng khiếp, Hoàng Hà Thần Cung tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì, nơi này nhất định đang ẩn giấu một âm mưu khổng lồ. Chính vào thời khắc này, không biết là ảo giác hay là từ trường còn sót lại trong trận chiến đã diễn ra ở đây, bên tai ông đột ngột nghe thấy những thanh âm chém giết. Tiếng chém giết rung trời, dường như chính bản thân mình đang đứng giữa chiến trường tràn ngập khói súng. Giết! Cùng trẫm giết hết những thứ tà ám này, Tổ Long bất tử, nhân đạo trường tồn. Giết! Giết! Đây là giọng nói của vạn cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, hàng trăm nghìn người theo đuôi, không sợ sống chết. Chỉ cần thiên hạ thái bình. Sống làm đế vương, chết làm quỷ hùng. Trong lòng Trương Đạo Lăng kinh sợ. Nghĩ đến việc Tần Thủy Hoàng mới hơn 40 tuổi đã chết, nghĩ đến việc Tần Thủy Hoàng lập đội quân với hàng trăm nghìn âm binh. Ông biết chuyện này không đơn giản, mặc dù bản thân đã ngộ đạo, phá vỡ giới hạn khí cơ của thầy Phong Thủy, nhưng sự hiểu biết của ông về thế giới này và huyền môn còn chưa đủ. Trong thâm tâm, Trương Đạo Lăng cảm thấy bản thân đã sai rồi, có lẽ ông không nên để thầy Phong Thủy phát triển ở huyền môn. Vì thế ông lập tức từ bỏ ý niệm thành thần và trực tiếp rời khỏi Hoàng Hà Thần Cung. Ra khỏi Hoàng Hà, ông lập tức đi tới mộ Bạch Cốt muốn là rõ mọi chuyện hết thảy là như thế nào. Một lần nữa đến mộ Bạch Cốt, Trương Đạo Lăng trực tiếp quỳ gối trước vô số quan tài, trịnh trọng quỳ xuống trước vô số bộ hài cốt của các tiên hiền viễn cổ. Tội nhân Trương Đạo Lăng tới tạ lỗi. Hy vọng chư vị chỉ đường, cho Đạo Lăng một cơ hội chuộc tội. Trương Đạo Lăng dập đầu xuống mặt đất, nói. Không thể không nói, Trương Đạo Lăng quả thật là một người kỳ lạ. Theo lý mà nói đột phá cực hạn là hành động vĩ đại, khai tông lập phái, làm sao lại có tội được? Đổi lại là người khác sớm đã ngông đến vô pháp vô thiên, nhưng ông lại ngộ ra thế giới mới từ trong Hoàng Hà Thần Cung, cho rằng bản thân có tội. Đầu vẫn luôn để ở trên mặt đất, đạo tâm thành kính. 7 ngày 7 đêm cứ quỳ như vậy, Trương Đạo Lăng vẫn không bỏ cuộc, dường như có thể quỳ đến thiên hoang địa lão. Vào đúng lúc này, bên tai ông đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, ngay sau đó lại thêm một tiếng, chẳng mấy chốc tiếng thở dài đã bao trùm tứ phía. Lúc sinh thời đây có thể là những đại lão ngạo nghễ giữa trời đất của giới huyền môn, vậy mà lúc này họ lại đồng loạt thở dài. Hai, Đạo Lăng, con không có tội, con tìm tương lai cho huyền môn, bảo vệ chúng sinh trong thiên hạ, con có tội gì? Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa những bộ xương khô. Trương Đạo Lăng trả lời, huyền môn không có tương lai, thế gian vô thần, thiên hạ mới thái bình. Ồ, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Kiến thức của Trương Đạo Lăng hiển nhiên vượt ngoài dự kiến của bọn họ, Trương Đạo Lăng quả thật là một người có đạo tâm trường tồn. Hay, vốn không nên như vậy, nề hà bản lĩnh của chúng ta không bằng con, chỉ đành chọn cách phong ấn tương lai của huyền môn. Không phải huyền môn không có tương lai mà là không ai có thể khống chế tương lai. Bộ xương khô kia lại nói những câu triết lý. Trương Đạo Lăng nói, nhận đạo từ thiên, thiên ắt lấy lại. Đắc đạo từ thiên, ắt phải trả lại. Thiên đạo ở trên, nhân đạo ở dưới. Nhân đạo tự lập, không lấy từ thiên. Người tự giúp nhau, ắt thắng trời xanh. Rào rạc. Khi Trương Đạo Lăng nói mấy câu đó, những bộ xương khô đó đột nhiên đứng dậy khỏi quan tài bốn chân, hừng hực khí thế chiến đấu. Chẳng mấy chốc, bọn họ đồng loạt khoanh chân ngồi xuống, chắp hai tay thành hình chữ thập. Những tia kim quang chói lóa tỏa ra từ những bộ xương khô, trông không khác gì những vị thần. Các vị đạo hữu, doanh chính tuy bại, nhưng cũng dành đủ thời gian. Mọi người có nguyện ý cùng tôi chung tay lập lại nhân hoàng không? Giọng nói trầm thấp hỏi. Xoang xoạt. Vô số kim quang tập hợp lại một chỗ tạo thành một khối ánh sáng trắng, khối ánh sáng trắng này trông như một ặc trời thu nhỏ, làm tan chảy hết mọi vật. Cuối cùng khối ánh sáng trắng này càng ngày càng nhỏ, hóa thành một khối ngọc trắng to bằng quả trứng. Trương Đạo Lăng một tay nhận lấy khối ngọc trắng đó, dồi dào huyền khí, năng lượng khiếp người. Viên đá này hội tụ năng lực thông thiên của những tiên hiền viễn cổ, bàn cho nó linh khí phi phàm, là nhân hoàng khí vận chân chính. Kẻ có được khí vận này bản thân tự có huyền khí, không chịu kiểm soát từ trời. Trương Đạo Lăng kính sợ nói, Đạo Lăng nhất định sẽ không làm ô nhục sứ mệnh, làm hưng thịnh nhân đạo, lập nên nhân hoàng, trả lại tương lai của huyền môn, thanh trừng vạn ác. Chương 481. Nói xong, Trương Đạo Lăng liền rời khỏi mộ Bạch Cốt. Sau khi rời đi, Trương Đạo Lăng ngay lập tức quay về Long Hổ Sơn. Ông triệu tập tất cả đệ tử, thu hồi các quyển sách của Tiên Thiên Bát Quái như Liên Sơn, Quy Tàn và tự tay phá hủy một số bí thuật tu luyện. Kể từ đó, thế gian hầu như không còn cách nào để luyện khí. Không chỉ có việc luyện khí trở nên khó khăn, mà cực hạn của các thầy phong thủy chỉ đến tầng thứ 99. Ngay sau đó, ông đích thân dẫn 300 môn đồ đến sông Hoàng Hà. Một tay phá vỡ kết giới, ông đã cho người xây dựng một tòa cung điện trước Hoàng Hà Thần Cung. Cung điện này được gọi là Tán Thần Cung, dùng ngọc từ nhân hoàng khí vận làm bảo vật trấn giữ cung điện, trấn áp tà vật quỷ dị trong Hoàng Hà Thần Cung. Sau khi xây dựng xong Tán Thần Cung, Trương Đạo Lăng quay về Long Hổ Sơn, đến chỗ cây vạn tuế mà ông từng tự tay trồng. Ông giơ tay, dùng một chưởng siêu phàm chi khí đánh thẳng vào đan điền của bản thân, tự đây đánh nát nguyên anh khi bản thân đã đột phá trăm tầng khí cơ tu luyện cô đọng lại mà thành. Đồng thời viết thêm một dòng trên thân cây, thế gian vô thần, thần là ác linh. Từ lúc này, Trương Đạo Lăng đã không phải là người thông thiên, khí cơ của ông tụt xuống tầng 98 và sẽ không bao giờ có thể tiến bộ. Ông thiết lập giáo quy, đệ tử không bao giờ được mơ ước trở thành thần, và đồng thời Long Hổ Sơn gia nhập triều đình trong ngày, làm tổ đình đạo giáo. Tìm người có tư chất, đi vào thần mộ, thông qua khảo nghiệm, có thể thành nhân hoàng, lãnh đạo huyền môn phá kiếp nạn, có tương lai rộng lớn. Nhưng vì Trương Đạo Lăng đã tự hủy nguyên anh nên thọ mệnh đã bị rút ngắn đáng kể, thọ mệnh đã tận ở tuổi 122. Thế nhân ngu dốt, sao có thể thức thời như Trương Đạo Lăng? Thế gian đều coi nhân hoàng là thiên tử, theo thời gian, thiên tử các đời sau là người thống nhất Giang Sơn, coi Long Hổ Sơn là đạo giáo tổ đình. Hễ là người khai quốc đều sẽ lập người đứng đầu của Long Hổ Sơn làm quốc sư. Nhưng không ai có thể đi vào thần mộ, trở thành nhân hoàng. Tôi đã kể xong rồi, đây chính xác là tất cả những gì tôi biết về ngọn nguồn của nhân hoàng và thần mộ. Côn Luân tiên sinh, nghe những gì tôi nói ngài có nảy ra ý tưởng gì về thần mộ không? Trương Hàn Sơn hỏi. Tôi khẽ gật đầu, đương nhiên tôi chẳng thể nào nảy ra ý tưởng gì hết, tôi mới chỉ có 21 tuổi đầu chứ nhiêu. Nhưng tôi đã nghe hiểu triệt để. Cái gọi là nhân hoàng thực chất chỉ là một phần năng lượng khí vận được tạo ra nhờ các tiên hiền viễn cổ thu thập năng lượng thông thiên. Tất nhiên, nó cũng được coi là một loại phong hào. Nhân hoàng chỉ cần phất động thì thiên hạ huyền môn sẽ trợ giúp toàn lực. Trong lòng tôi cực kỳ tò mò. Bởi vì nếu Trương Đạo Lăng dùng khối ngọc nhân hoàng này để trấn áp thần mộ, ngăn cản tà khí của thần cung thì tại sao thứ đó lại xuất hiện ở trên người Trần Cung Luân đời thứ nhất? Nếu dựa theo cuốn sổ của nam nhân cao lãnh để lại thì làm sao Trần Cung Luân lại có được nhân hoàng khí vận vẫn đang còn là một ẩn số? Mà lúc trước Bạch Nhược Yên ra khỏi Hoàng Hà Thần Cung cũng là để tìm được Trần Cung Luân. Lúc đó cô ấy mới biết nhân hoàng khí vận không còn ở trong thần mộ. Xem ra, mức độ phức tạp của Hoàng Hà Thần Cung bí hiểm hơn nhiều so với câu chuyện của Trương Hàn Sơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, về cơ bản tôi đã biết được hết thảy ngọn nguồn rồi. Trong lòng đã có tính toán riêng, tôi đã có tự tin trước khi xuống sông Hoàng Hà. Thậm chí tôi còn có chút mong chờ, lúc tôi hút được hồn ngọc may mắn có được nhân hoàng khí vận, có khi nào và lúc nào đó tôi sẽ đột phá trăm tầng khí cơ. Gì? Cái gì cơ? Lão già họ Trương này, ông nói cái gì cơ, tôi nghe không hiểu. Cái gì nhận đạo từ thiên, thiên ắt lấy lại, đắc đạo vì thiên, ắt phải trả lại. Lúc này, Trần Tam Lượng vào đầu bứt tai, còn chưa hiểu được câu chuyện vừa rồi. Trương Hàn Sơn nói, ngộ tính của ông còn chưa đủ nên mới không hiểu. Trần Tam Lượng cười lạnh nói, hờ, có vẻ như những đạo sĩ thúi của Long Hổ Sơn các ông thích dăm ba đồ yêu không có thật nhỉ. Còn không đỉnh bằng bản lĩnh bắt quỷ trừ yêu của phái Mao Sơn chúng tôi. Trương Hàn Sơn không phục nói, phái Mao Sơn nhà ông không đủ linh tính, có khả năng bắt quỷ trừ, nhưng nói đến bản lĩnh có thể kham nổi thiên cơ thì nhà ông còn kém xa đấy. Chúng tôi ở trên trời còn các ông chỉ ở dưới này thôi. Trần Tam Lượng phản kích lại, ô, lợi hại thế cơ à, thế sao không thành thần luôn đi, lão tổ Trương Đạo Lăng của các ông chỉ thiếu một bước nữa thôi đó, sao không thành thần hả? Trương Hàn Sơn bị Trần Tam Lượng xúc phạm, thốt ra lời tục tiểu, ông thì hiểu cái đếch gì, không nghe tôi nói hả? Thế gian vô thần, tất cả đều là âm mưu của thiên đạo. Người không thể trở thành thần, sau khi thành thần sẽ trở thành ác linh. Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không được nói bừa nhá, làm sao thần lại trở thành ác linh được? Nếu như ông nói, tiền đồ của thầy phong thủy còn không bằng một cọng lông hay gì? Nếu huyền môn không có tương lai, lão tổ tông Trương Đạo Lăng của nhà ông sao còn muốn làm hưng thịnh nhân đạo, lập nhân hoàng, còn muốn xây dựng tương lai huy hoàng cho huyền môn? Trần Tam Lượng hỏi ngược lại. Mọi người đừng thấy Trần Tam Lượng hay nói tục nhưng quả thật đều nói đúng trọng điểm. Nhất thời làm Trương Hàn Sơn trầm mặt, bởi vì câu chuyện mà ông ấy kể có nhiều chỗ mâu thuẫn. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Rốt cuộc thì nhìn từ phía của bọn họ tôi là cao thủ, bậc thầy, đại lão đã sống mấy trăm năm, hơn nữa lại có nhân hoàng khí vận nên phải có kiến giải hơn so với bọn họ. Ý kiến hiểu biết với một vấn đề gì? Tôi có kiến giải đếch gì đâu, nhưng quả thật đầu óc tôi đã sáng tỏ thông suốt và theo đó là nảy sinh một giả thiết lớn mật ở trong đầu. Chương 482. Tôi thử nói ra giả thiết của mình, mọi người nghe không hiểu đó là do chưa tiếp xúc nhiều với bí sử. Để ta nói cho mọi người biết, chúng ta cần xem lại mấy mốc thời gian thứ nhất là trước thời nhà Thương. Lúc đó thiên hạ huyền môn hưng thịnh, thế gian có nhân hoàng, có nhân đạo khí vận, linh khí dồi dào. Thời điểm đó có rất nhiều bí thuật phong thủy, rất nhiều pháp bảo pháp môn, thầy phong thủy thời đó có thành thần hay không không nói, chỉ ít thực lực cực hạn của bọn họ tuyệt đối không phải là 99 tầng luyện khí cảnh, phải mạnh hơn rất nhiều. Ngừng một chút, tôi nói tiếp, sau thời nhà Hạ trước thời nhà Tần, cũng là thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, có lẽ huyền môn đã gặp phải đại nạn. Quy mô của trận đại nạn này cực kỳ lớn, có khả năng không chỉ hủy diệt huyền môn mà còn gây nguy hiểm cho chúng sinh thiên hạ. Và để đối phó với đại nạn, các vị tiên hiền viễn cổ đã hợp lực phong ấn bí thuật phong thủy, bởi vì lần đại nạn này khả năng cao có liên quan đến những vị phong thủy sư lợi hại. Trần Tam Lượng gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, Côn Luân tiên sinh, điều này cũng hợp lý, nhưng mà đại nạn gì mà lại có nguyên nhân từ những vị thầy phong thủy toàn ăn? Theo lý mà nói thầy phong thủy càng lợi hại thì càng dễ đối phó với quân địch, không phải sao? Bọn họ không mưu cầu đột phá giới hạn mà lại phong ấn bí thuật phong thủy. Đây không phải là chặng đường sống của thế hệ sau này sao? Tôi phân tích nói, Tam Lượng để ta nói cho ông một giả thiết. Tiên hiền viễn cổ còn có Trương Đạo Lăng, bọn họ luôn nhắc đến một chữ. Đó chính là thiên, thiên đạo. Nếu lập luận từ chuyện này, có vẻ như kẻ địch lớn nhất lại chính là thiên đạo. Mà cái gọi là thiên lỡ không chỉ trời, mà là chỉ một thứ tà vật thì sao? Bọn họ khó hiểu nhìn tôi tiếp tục phân tích. Trương Đạo Lăng từng nói, lúc ông ấy đột phá đã nhìn thấy vô số cặp mắt tham lam ở Hoàng Hà Thần Cung, lỡ như chủ nhân của những cặp mắt đó chính là thứ được gọi là thiên thì sao? Như thế thì dễ giải thích rồi, thời Xuân Thu Chiến Quốc, huyền môn cực thịnh có thể đã gặp phải nguy cơ xâm lấn vô tiền khoáng hậu, gặp được kẻ địch thực sự. Và những kẻ địch thực sự đó được gọi là ác linh và xây dựng Hoàng Hà Thần Cung dưới đáy sông Hoàng Hà. Ngừng một chút, tôi nói tiếp. Nền văn minh và lực lượng của những ác linh đó có thể vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Mục đích chúng xây dựng lên Hoàng Hà Thần Cung chính là chặn con đường thành thần của thầy phong thủy, kỳ thực cũng không được gọi là thành thần. Tức là nếu bạn muốn đột phá thì bắt buộc phải kinh qua Hoàng Hà Thần Cung. Khi một vị thầy phong thủy đột phá trăm tầng khí cơ sẽ được những ác linh kêu gọi đến Hoàng Hà Thần Cung. Mượn danh nghĩa giúp thầy phong thủy thành thần, làm bọn họ vứt bỏ thể xác, nguyên thần xuất khiếu. Nhưng một khi nguyên thần xuất khiếu có thể gặp phải tai họa cuối cùng. Mọi người thử nghĩ à xe, nếu những vị phong thủy sư có ý đồ thành thần mà bị những ác linh dưới Hoàng Hà Thần Cung khống chế, quay ngược trở thành kẻ địch thực sự của huyền môn thì sao? Nghe tôi nói như vậy, Trương Hàn Sơn, Trần Tam Lượng hai người này mà dậm chân một cái cả huyền môn chao đảo, ấy thế mà vẫn toát mồ hôi hột khi nghe tôi nói như vậy vì tôi nói hơi quá, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Nhưng tôi tuyệt đối không phải ăn không nói có, tổng hợp những manh mối mà tôi có thì điều đó có khả năng lớn là đúng. Suy cho cùng thời đại bất đồng, hiện tại là thời đại của khoa học văn minh nhân loại tiến bộ, nhưng thời xưa lại nhiều văn hóa huyền thuật. Tôi đã từng đọc trong sách, văn minh nhân loại không phải luôn không ngừng tiến bộ mà là một vòng tuần hoàn. Khi đã phát triển đến một mức độ nhất định thì ắt nền văn minh đó phải tiêu vong. Do vậy thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, tổ tông huyền môn chúng ta có khả năng gặp phải sự xâm lăng của nền văn minh viễn cổ này. Nền văn minh cổ đại này vô cùng thần bí, vì vậy được họ gọi là thiên. Côn Luân tiên sinh, ngài cứ nói tiếp đi. Tuy rằng tôi còn hơi hoang mang nhưng vẫn có cảm giác những gì ngài nói là đúng. Trần Tam Lượng nắm chặt tẩu thuốc đồng nói. Tôi tiếp tục nói, nền văn minh ác linh này đã xây dựng Hoàng Hà Thần Cung, mà tại thời điểm đó việc thành thần tương đối dễ dàng. Vì vậy chúng đã lợi dụng Hoàng Hà Thần Cung lừa được rất nhiều thầy phong thủy tài ba đương thời, khống chế bọn họ và tạo ra một đội quỷ binh. Sức mạnh của những con quỷ binh đó đạt đến một mức độ nhất định thì mới có khả năng xâm lăng vào thế giới của chúng ta. Mọi người nên biết, người thời xưa rất coi trọng tín ngưỡng, một khi chúng nó khống chế được lực lượng đứng đầu huyền môn sẽ khống chế được cả thế giới, cuối cùng chúng nó có thể trở thành thần minh trong tâm trí của mọi người.